Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, ngươi bây giờ thực lực gì? Cũng không phải nghĩ giả heo ăn thịt hổ che giấu tung tích trang bức. Trên thực tế hắn không ngại chứa đựng bức, nhưng vấn đề là hắn hiện tại chân thân thành tựu quá khoa trương. Hắn sợ hù đến các nàng. Vĩ đại thần lực là khái niệm gì? Đặt ở Vĩnh Hằng Chi Tháp, tương đương với bát tinh chân linh cảnh giới siêu cấp cường giả. Không sai, tại Vĩnh Hằng Chi Tháp, bát tinh cũng đã là siêu cấp cường giả. Cửu tinh ngưng tụ thiên nhân đạo quả đã không thể dùng cường giả đến xưng hô, mà là đại năng, dùng hồng hoang thế giới bên trong xưng hô, gọi là đại thần thông giả. Cùng loại với Đông Hoàng Thái Nhất, Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ cái này cường đại tồn tại, ngắn ngủi 50 năm liền tấn thăng vĩ đại thần lực. Cho dù là chư thần thế giới loại này chỉ cần tín ngưỡng liền có thể cấp tốc cường đại thế giới. Cũng là nhanh không thể tưởng tượng nổi, dù là có vạn giới truyền thuyết danh xưng Long Ngạo Thiên cũng không hắn khoa trương như vậy. Đương nhiên, hắn không phải sợ bị kéo đi cắt miếng nghiên cứu, chỉ là không muốn hù đến bạn gái mà thôi. Dù sao khảo hạch không cần thực lực yêu cầu, chỉ yêu cầu sống sót đến cuối cùng 10 cái đội ngũ một trong liền có thể. Dùng clone giúp các nàng tấn thăng cùng dùng chân thân giúp các nàng tấn thăng không có gì khác biệt. Vĩ đại thần lực hóa thân khi clone đồng dạng mạnh vô địch. Chín thành cường đại thần lực đều không phải là đối thủ của hắn. Tranh bá chủ vị diện khả năng có chút khó, nhưng chỉ là đạt thành hạch tâm đệ tử khảo hạch ngược lại là không có vấn đề gì. Mới 303 thời gian 10 năm, lẫn vào tốt nhất giáng lâm người nạp lượng đạt tới trung đẳng thần lực. Ngoại trừ hắn loại này bật hách hoặc là Long Ngạo Thiên loại kia biến thái. Lại hoặc là vị diện chi tử loại này thế giới thân nhi tử. Hy hữu có thần chỉ có thể tại ngắn ngủi 300 năm tấn thăng cường đại thần lực. Diệt đi phục cừu chi thần hai cái hóa thân. Red thành bên dưới Iberdius vương quốc ba đại quân đoàn lập tức lui binh. Nắng sớm giáo hội cùng Nipa công quốc cũng không có truy kích. Mà là đem báo thù giáo hội một vạn thần điện kỵ sĩ đoàn vây lại. Nhất cử tiêu diệt, Aedius vương quốc quân đội là phàm gian quân đội, dựa theo vạn thần chi cha đã từng ban bố một đầu thần luật. Thần linh không e rằng cho nên trắng trợn đối phàm nhân động thủ. Chư thần cũng phần lớn tán thành, rốt cuộc phàm nhân tín ngưỡng là chư thần thần lực nơi phát ra. Chết nhiều lắm đối tất cả mọi người không tốt. Nếu như nói thần điện kỵ sĩ trên cơ bản không cách nào truyền tin. Phàm nhân quân đội đại bộ phận còn có thể cải biến tín ngưỡng. Đối loại này tín đồ các đại thần chỉ dạy sẽ bình thường sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Báo thù giáo hội đại bại. Thần điện kỵ sĩ đoàn toàn diệt. Đại lượng mục sư chiến tử. Ngay cả thần linh hóa thân đều vẫn lạc hai tôn. Iberdius vương quốc ba đại quân đoàn trực tiếp rút ra Nipa công quốc. Mà Nipa đại công tước cũng mượn đại thắng chi thế. Nhất cử thu phục toàn cảnh. Được lập làm quốc giáo nắng sớm tam nữ thần giáo sẽ thừa cơ đem phương Bắc hành tỉnh thu phục. Về sau lập tức điều binh đã tìm đến phía đông. Sẽ bị thú liệp chi thần chiếm cứ đông Bắc hành tỉnh bao vây lại. Về phần trước đó hiệp nghị. Đương nhiên là không còn giá trị rồi, dù sao chỉ là miệng hiệp nghị, cũng không phải Minh Hà thể ước, song phương đều không có tính toán tuân thủ ước định tùy thời có thể xé rách. Đối đông Bắc hành tỉnh chiến đấu Diệp Thần cũng không có tham dự. Lệnh bưu trấn thủ Taya hành tỉnh thủ phủ Red Thành, ý thức của hắn thu về không còn chiếm tín đồ thân thể. Bởi vì hắn chiến tranh hóa thân đã chạy tới chủ vị diện. Nếu như chỉ là người hắn đã sớm xé mở không gian truyền đưa tới. Chỉ là mang theo tịnh hóa chi thần phẫn nộ chi thần cùng hoang dã chi thần chân thân. Không cách nào truyền tống. Lấy hắn lực lượng xé mở không gian xuyên qua không biết bao nhiêu khoảng cách không gian. năng lượng ba động khủng bố có thể trực tiếp đem cái này ba tôn nhỏ yếu thần lực, yếu ớt thần lực nghiền chết. Hắn xuyên qua không gian cũng không phải như vậy ôn hòa. Tại cách chủ vị diện còn có thật dài một khoảng cách. Hắn liền đem ba thần ném một bên để hắn nhóm mình bay. Một thân một mình hướng chủ vị diện bay đi. Xa xa khổng lồ chủ vị diện cách hắn càng ngày càng gần. Rất mau tìm đến Ngọc Lung các nàng thần quốc vị trí. Ẩn tàng tại chủ vị diện tinh bích phía trên một cái điểm sáng nhỏ. Hắn bay tới tinh bích biên giới. Một chút xem thấu trong mắt hắn cực kỳ đơn sơ ẩn tàng thủ đoạn. Cưỡng ép xâm nhập thần quốc bên trong. Thần quốc bên trong ba vị nữ thần chân thân tại hắn không che giấu chút nào xâm nhập trong nháy mắt. Bị bừng tỉnh, ba tôn nữ thần hóa thân phóng lên tận trời. Nhìn về phía trước viên kia từ thiên ngoại rơi xuống lưu tinh. Ngọc Lung hoàn mỹ không một tì vết trên gương mặt phẫn nộ tại cảm nhận được lưu tinh bên trong khí. Tức quen thuộc lập tức biến mất. Một mặt mong đợi nhìn xem kia lưu tinh bay tới. Chậm rãi giảm tốc, cuối cùng lộ ra một cái cường tráng nam nhân. Thanh, nàng không hề cố kỵ phía dưới có kỳ tịnh giả nhìn thấy. Giang hai tay ra như nhũ yến đầu nhập trong ngực hắn. Ôm mà đến đầy cõi lòng. 50 năm không thấy, Diệp Thần Phi thường tưởng niệm bạn gái, hướng Lãnh Thanh Hy cùng La Lị Trạc Nhan Ngọc Nhị lên tiếng chào hỏi. Không kịp chờ đợi ôm nàng rơi vào nàng chân thân chỗ thần cung bên trong. Người yêu thân ái ở giữa biểu đạt tưởng niệm phương thức đơn giản nhất. Thoải mái lâm ly đến mấy pháo là được rồi. Thần cung bên trong. Một bộ cường tráng vô cùng thần linh đem một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể ép dưới thân thể. Năm chi quấn quýt lấy nhau, tà âm tại trong thần cung quanh quẩn. Bất chi bất giác, Diệp Thần phát hiện chân thân của mình rời đi Bất Hủ quốc độ xuất hiện tại thần quang quốc độ thần. Cung bên trong, dưới thân da thịt đỏ bừng tản ra kinh người mị lực chính là Ngọc Lung chân thân. Hắn kinh ngạc cảm giác được, mình bây giờ đã thu được Ngọc Lung quay tới thần quang quốc độ một bộ phận quyền hạn, mới có thể chân thân di chuyển tức thời. Hắn yêu thương khẽ hôn trong ngực gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ánh mắt có chút mê ly bạn gái. Tâm niệm vừa động, thân thể bành trướng một vòng lớn, trong nháy mắt cảm giác mặt càng thêm phong phú. Đồng thời hóa ra ba cái đầu sọ cùng sáu cánh tay đưa nàng vò vào trong ngực. Dùng cả tay chân thăng đô la a còng em, sao đô la em, trở xuống tỉnh lược một vạn chữ. Đợi đến bọn hắn ra đã là ba ngày sau đó. Chân thần thể lực mặc dù có thể xưng vô hạn, nhưng thể phách của hắn quá cường đại. Đến đằng sau động tác cũng càng ngày càng thô bạo, cho dù là nữ thần thể chất cũng không chịu nổi tiếp nhận. Đại mã kim đao ngồi tại thuộc về Ngọc Lung trên thần tòa. Xuân quang đầy mặt thần quang nữ thần tại khuê mật quỷ dị trong ánh mắt núp ở trong ngực hắn không. Dám thò đầu ra, Diệp Thần đem kiều nhuyễn nữ thần ôm vào trong ngực, nhìn xem Lãnh Thanh Hy cùng Nhan Ngọc Nhị, nói: các ngươi có nghi vấn gì cứ hỏi đi. Hai nữ liếc nhau, từ Lãnh Thanh Hy hỏi, ngươi tới chỉ là một cái hóa thân, ngươi chân thân còn chưa tới đến. Diệp Thần cười nói, chân thân đã đến, tối hôm qua liền đến. Nói nhìn trong ngực Ngọc Lung một chút, hai nữ lập tức minh bạch hắn ý tứ. Tam nữ đều có được thần quốc quyền hạn. Đương nhiên biết tối hôm qua có vị thứ tư thần linh thu được thần quốc một bộ phận quyền hạn. Lãnh Thanh Hy không nói gì, chỉ có Nhan Ngọc Nhị nhỏ giọng cô đích một câu, có khác phái không nhân tính. Hừ mũ sao, gạch nối, sao mũ. Diệp Thần cùng Lãnh Thanh Hy đều không để ý vị này tiểu tiên nữ nôn hỏng bét. Vị này tiên nhị đại mặc kệ là từ tính cách vẫn là từ một phương diện khác đi lên nói còn thuộc về không lớn lên tiểu hài, đang đứng ở thanh xuân thiếu nữ phản nghịch giai đoạn, có chút tiểu tính tình đơn thuần bình thường. trên thực tế so sánh cái khác phản nghịch thiếu nữ nàng đã tốt hơn nhiều. Chỉ là ngẫu nhiên ác miệng, ngẫu nhiên đùa nghịch một tí tính tình, hoặc là nghĩ một chút kỳ quái chủ ý ngu ngốc loại hình. Tâm tư vẫn là rất đơn thuần. Ngươi bây giờ thực lực gì? Cái này không chỉ là Lãnh Thanh Hy quan tâm, hai nàng khác đều cực kỳ quan tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.